Phẩm Đao Trượng Dandavagga, tích nhóm lục sư hành hung. Chappagiya Phikkhu Vattu, kệ ngôn pháp cú câu 129. Sabbe tassanti dandassa, sabbe phayanti macchuno, atanang upamankato nahaneya na gataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến một nhóm lục sư gồm có 6 vị tỳ khưu. Quả vậy, một lúc nọ, các tỳ khưu trong nhóm 17 vị vừa sửa sang chỗ ngủ xong, liền bị các tỳ khưu trong nhóm 6 vị lục sư đến đuổi. Các đạo hữu hãy đi ra, chúng tôi lớn hạ hơn mới có quyền cư ngụ chỗ này. Các tỳ khưu nhỏ hạ đáp, chúng tôi sẽ không nhường chỗ cho các ngài, vì lẽ chúng tôi đã đến đây trước và đã quyết dọn sửa sang rồi. Nghe nói vậy, nhóm lục sư đánh đập nhóm thập thất sư, nhóm sau này hoảng hốt, sợ chết, la hét rầm lên. Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của họ, bèn hỏi, chuyện gì vậy? Chư Tăng bạch, chuyện này, Đức Bổn Sư ban hành học giới, cấm đánh đập tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, từ rầy về sau, các tỳ khưu không nên làm như vậy. Thầy nào làm vậy phạm tội ưng đối trị. Ngài dạy tiếp rằng, này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đao trượng, đều sợ tử thần cả. Nói rồi, Ngài thuyết pháp và kết luận bài kệ này. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết. Chú giải, Sabbe tassanti, tất cả chúng sanh đều sợ ăn đòn, sợ đao trượng phạm đến mình. Macchuno, sợ tử thần, tức là sợ chết. Hai câu kệ đầu nói phổ cập đến tất cả mọi người, không bỏ sót một ai, là nói theo lối thông thường. Quả nhiên, ví như đức vua cho người đi cổ động đánh trống, truyền rao dân chúng tập hợp, trừ ra quan tể tướng, kỳ dư tất cả đều phải tập hợp vì sợ hình phạt của nhà vua. Tuy nhiên, cũng có 4 hạng là bậc lậu tận, voi thuần chủng, ngựa thuần chủng và bò mộng không bị khép trong số tất cả những người rung động vì sợ chết. Bậc lậu tận đã dứt bỏ thân kiến, không thấy chúng sanh nào không chết, cho nên không sợ chết. Còn 3 hạng kia, tuy còn thân kiến, nhưng tự tin nơi sức khỏe của mình, không thấy có chúng sanh nào là tay đối thủ, cho nên cũng không sợ. Nahaniya Nagataye, hãy tự xét, mình thế nào thì những chúng sinh khác cũng không giống vậy. Không nên giết, không nên xúi giết kẻ khác. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, dịch giả Cẩn Đề, mới dọn cốc rồi chưa ở yên, lục sư chợt đến đuổi đi liền. Các sư thập thức không tuân lệnh, bị đánh la ầm tợ lũ điên. Phật biết ban hành luật cấm ngăn, tỳ khưu không được đánh chư tăng. Người người sợ chết e đao trượng, phải cử sát sanh giữ đạo hằng, dứt tích nhóm lục sư hành hung. Tích nhóm lục sư đe dọa. Chappagiya Phikkhu Vattu, kệ ngôn pháp cú câu 130. Sabbe tassanti dandassa, sabbe sanjivitang piyang atanang upanangkatwa nahaneyana gataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến nhóm lục sư như trước. Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm lục sư đánh tỳ khưu nhóm thập thất sư, nên học giới trước đó đã được ban hành. Lần này cũng do nhóm đó sanh chuyện, nhưng chỉ giá tay hâm đánh các vị sau mà thôi. Ở đây, Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của các tỳ khưu trẻ, bèn hỏi, chuyện chi vậy? Bạch Thế Tôn, chuyện này. Đức Bổn Sư dạy, này các tỳ khưu, từ rầy về sâu, tỳ khưu không nên làm vậy. Thầy nào làm, phạm ưng đối trị. Sau khi ban hành học giới, cấm các tỳ khưu giá tay đánh các vị khác, Đức Bổn Sư giải thích, này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng, cũng như ta, những người khác đều sợ đao trượng, hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào, thì họ cũng giống như ta vậy. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết. Chú giải: Sappe san juvitan piyan, trừ bậc lậu tận, tất cả chúng sanh còn lại đều yêu quý đời sống. Đối với việc sống chết ở đời, bậc lậu tận cũng chỉ có tâm xả, upekkha, là thản nhiên mà thôi. Ba câu kệ kia thì nghĩa như trước. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: Lục sư đã bị cấm đánh rồi nên chỉ giơ tay dọa nạt thôi. Nhóm thập thất sư còn khiếp sợ, la ầm như bị phỏng dầu sôi. Phật cấm tỳ khưu dọa nạt nhau, người người thích sống sợ gươm đao. Không nên bạo giết, không nên giết, ai cũng như ai, có khác nào? Dứt tích nhóm lục sư đe dọa. Tích lũ trẻ đạp rắn. Sampahula Kumarakawattu. Kệ ngôn Pháp Cú câu 131. Sukhakamani Futani Yodandena Vihinsati Atano Sukhamisano Echaso Nalafate Sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Pháp Cú câu 132. Sukhakamani Futani Yodandena na hinsati atano sukhamisano becha solafate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến một lũ trẻ con một ngày nọ đang vào thành Sawathi xá vệ để khất thực. Giữa đường, Đức Bổn Sư gặp nhiều đứa trẻ cầm gậy đánh đập một con rắn hổ. Ngài bèn hỏi: Nì các cậu bé, các cậu làm gì vậy? Bạch ngài, chúng con đập con rắn. Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi tiếp: Tại sao đập nó? Bạch ngài, vì sợ nó cắn. Đức Bổn Sư liền dạy rằng: Các con tự nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui, vậy mà các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập kẻ khác. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm hai kệ ngôn này: Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Chú giải: Dân Đa Đê Ná, người nào làm khó phá hại kẻ khác bằng gậy hoặc bằng đứt cục đá chẳng hạn, Vecha Sona Lafate Sukhang, người ấy sẽ không được hưởng hạnh phúc khi tái sanh ở cảnh giới khác. Dù là hạnh phúc cõi nhân thiên hoặc hạnh phúc tối cao ở Niết Bàn cũng không có. Vecha Sona Lafate Sukhang, ở kệ thứ hai, người ấy khi tái sanh ở cảnh giới khác sẽ hưởng được một trong ba hạnh phúc đã kể trên. Cuối thời pháp, cả 500 đứa bé đều đắc thánh quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: Lũ trẻ cầm cây đập hổ mang, bất ngờ gặp Đức Phật đi ngang. Ngài dừng chân hỏi vì sao đập. Trẻ đáp vì e nó cắn càng. Phật dạy khi cần hạnh phúc mình mà dùng đao trượng hại sanh linh, đời sau mất phước luân hồi khổ, vô hại đời sau mới phúc vinh. Dứt tích lũ trẻ đập rắn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.